Học viện Go Rainbow, chương 94, hẹn gặp lại, gocchuyenaudio.com, chép cuối cùng rồi, sắp phải xa nhau rồi, không chịu đâu à, TT 8 giờ sáng, mọi người ơi, Bảo cầm micro nói, ơi, tiếng động náo loạn cả sân trường. Theo luật lệ của trường, hàng năm tất cả học sinh đều viết lên giấy cảm xúc của mình trong năm học ấy rồi bỏ vào chiếc dương này. Để sau này có dịp về xem và nhớ lại quá khứ tuổi thanh xuân. Đã từng là học sinh cắp sách đến trường, bạn bè, thầy cô, những kỷ niệm đẹp, Bảo nói, vậy bây giờ mọi người hãy qua bên kia nhận giấy viết rồi sang bên này để bỏ vào dương nhé. Hạnh tiếp lời, ok, ai nấy đều hứng khởi. Hạnh bây giờ đã đỡ hơn trước rất nhiều. Không còn vẻ tái nhợt như cũ mà thay vào đó là màu hồng hồng đầy sức sống. Cũng một phần nhờ bạn Bảo nhà ta chăm chút từng ly từng tí. Chiều chuộng như một nàng công chúa khiến bao người ghen tị. Anna khẽ bước đến gần Hạnh, nhỏ giọng nói, xin lỗi, Anna cúi gầm mặt, như này. Tôi không dư lỗi để xin nhá. Với lại lúc đó không có như là tôi chết luôn rồi chứ không phải bị thương nhẹ như vậy đâu. Hạnh nhăn mặt nói, nhưng vẻ mặt của cô vẫn không giảm đi sự áy náy. Anh tiến đến đứng kế bên để tay lên vai như để chia sẻ. Sandy và Sunny, à không, còn Yên và Yuki nữa, đang chạy đến, vẻ mặt hớn hở như chưa từng bị gì. Cả bốn kéo kéo Anna đi, luôn miệng nói là kêu cô viết giấy, nhưng thực chất là muốn cô vui, muốn thấy nụ cười của cô, Kim thấy thế cũng nối gót đi theo với mấy chàng trai. Bảo và Hạnh khẽ cười rồi đi chung luôn, chẳng mấy chốc, chiếc dương đã đầy ắp những tờ giấy nho nhỏ, chứa đựng cảm xúc của mỗi người, nào là vui vẻ, bồi hồi đến phấn khởi chờ đợi năm học kế tiếp. Dì tụi nó bước đến cầm ổ khóa, khóa chiếc dương lại, sau đó có mấy bạn nam đến khiêng chiếc dương để vào căn phòng có tên. Kỷ niệm, lát sau, tất cả học sinh đang chuẩn bị ra về, người này ôm người kia khóc nức nà nức nở như cha má chết hay sao? Cả đám cũng rơm rớm nước mắt, nhưng cố nén lại không cho khóc, mắt Anna bỗng sáng như sao trên trời mặc dù giờ không phải ban đêm. Miệng nở nụ cười nói, hay là hè mình hẹn nhau đi chơi đi, chứ ở nhà chán lắm. Anna vui vẻ nói, Duyệt, chúng ta đi biển, biển xanh lắm, em hổng dám tắm đâu. Sunny hí hửng nói, èo, ái muốn đi shopping, đồ cũ hết rồi. Sandy chán nản nói, trượt băng, cấm không đồng ý. Yuki mặt đầy sát khí nói, này này, mọi người bê, Yên đang nói nửa chừng. Mấy chị kia bay vào cãi lộn giành nhau đi chơi. Xém nữa là tơi bời hoa lá. Ba má nhìn hổng ra. May mắn là có mấy chàng và Anna can ngăn. Không là chẳng biết còn học viện không nữa. Bảo, Hạnh, Jen và Star bước đến nói. Chúng mình, tụi em tham gia được chứ? Bốn người nói cũng lúc nào cũng chào đón. Ren, hừm, qua đó chơi luôn đi. Sunny dỗi, ê anh xin lỗi mà. Ren tíu tít chạy qua xin lỗi Sunny, tất cả đang cười cười nói nói vui vẻ thì có hai bóng đen bước đến che khuất ánh sáng. Khi nhìn mặt thì ai cũng bất ngờ, đó chính là hai con người xém chìm vào quên lãng nếu không gặp. Gian và Đen, cùng lúc đó, nét mặt Kim xuống dốc vô cùng vì nhớ lại câu chê đau đớn lòng người kia. Nhưng người vừa bất ngờ vừa khó chịu nhất chính là Sandy. Jin, Sunny, Rain, cả bốn như được bật công tắc liền tránh xa tận mấy mét. Mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt, làm gì mà sợ tụi tôi vậy chứ? Gian nói với vẻ không vui. Đúng đúng, hai anh em tôi tới đây chỉ để gặp ái với Ân thôi. Đen tiếp lời, gờ, dề, không phải hai người bị, cả đám đồng thanh, ừ thì đúng là vậy. Đen nói, đó là vì, sáng nay trên đường đi thì vấp con kiến, té đập đầu vào cọng cỏ bên đường, lăn vài vòng như diễn viên xiếc thì tiếp đất bằng mông tại đầu người ta đang đi trên đường. Gian kể với vẻ mặt thản nhiên như chuyện nhà hàng xóm. Khung cảnh xung quanh cả đám bỗng nhiên nín lặng hồi lâu rồi lại lan lộn ra cười như mấy con điên trốn chạy khiến ai nhìn cũng né. Từ xa xa, M và bạn trai M chậm rãi bước đến. M hỏi, có chuyện gì vui sao? M cười dịu dàng đốn tim thiên hạ. M, Chan, hè này đi chơi chung không? Anna chạy qua M hỏi. Cũng được, mình chẳng bận gì, còn anh thì sao? Tường, M hỏi bạn trai cô ấy. Em đi thì anh đi. Tường mang vẻ lạnh lùng như mấy chàng trai trong chuyện nhưng giọng nói thì đầy sự ấm áp. Ồ, vậy ra cậu tên Tường à, Taki. Anna chắp tay ra sau. Vâng, Tường khẽ gật đầu. À, giới thiệu với mọi người luôn. Đây là Taki, trợ lý riêng của Như trong bang. Tên thật là Tường, Anna. Cuối cùng, tất cả đều đồng ý đi chơi vào kỳ nghỉ hè. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Đây là mở ra một chương mới cho 20 con người. Anna, Sunny, Sandy, Kim, Rain, Jin, Yuki, Toby, Star, Zen, Hạnh, Bảo, Nam, Yên, Minh, Kim, M tức là Mỹ, Tường, Gian và Đen, The End. Cảm ơn tất cả độc giả đã đồng hành cùng mình đến tận chép cuối cùng này. Thật lòng mình cảm ơn rất nhiều. Lấy khăn chấm chấm nước mắt bộ truyện học viện Go Rainbow đã chính thức hoàn thành sau bao tháng vất vả đăng từng chép. Mà mấy bạn đừng buồn, hè này Mị sẽ post một bộ truyện mới về phần 2 và mùa hè của mấy bạn nêu trên. Hãy đón xem nhé, ngày 27 tháng 1, 2017, cũng là cuối năm, anh đào nhỏ. Hẹn gặp lại, cách chương.